Chương 315, Cản Nạ Bỉ chi chiến. Tia chớp vàng. Cầu Cản Nạ Bỉ hỏa chi quốc cùng thổ chi quốc biên giới điểm, từ chiến tranh trên ý nghĩa tới nói, nơi này là cái gọi là binh gia vùng giao tranh. Nơi này mặc dù không có có thể một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông nơi hiểm yếu, nhưng là cầu Cản Nạ Bỉ một phương diện tới gần thổ chi quốc làng đá, một phương đi hệ nở kha cờ lại tới gần hỏa chi quốc đại danh phủ. Hai cái này địa điểm đối với hai nước tới nói đều vạn phần trọng yếu, tuyệt đối không dung xâm lược, cho nên hỏa chi quốc cùng thổ chi quốc đều ở nơi này đầu nhập vào đại lượng binh lực. Hỏa chi quốc bên này, luôn luôn buồn bực xâm xâm màu xanh lá trong rừng rậm một cái mang theo màu cam thông khí kính, mặc một thân màu xanh đậm chiến đấu phục thiếu niên tại trong rừng cây không ngừng tiến lên. Tiếp tục như vậy nữa sẽ bị giết, theo kịp sao thiếu niên trong lòng lo lắng, cho nên không ngừng gia tốc. Đã ẩn ẩn vượt ra khỏi mình có thể khống chế tốc độ, tiến lên thời điểm không cẩn thận, chân vấp lên cây trong rừng cây mây. Ẩm thiếu niên đã mất đi cân bằng, lấy phi thường khó coi ngã gục tư thái té ngã trên mặt đất. Một đầu tóc vàng, dương quang xuất khí sư phụ mang đội, một đầu chô cô lết sắc bên trong phát, gương mặt thoa màu tím dấu vết xinh đẹp thiếu nữ, một đầu tóc bạc, mang theo mặt nạ, vác trên lưng lấy đoạn đao lạnh nhạt thiếu niên, tăng thêm vừa mới lấy ngã gục tư thái đăng tràng ra hỏa. Đuổi kịp sao không, ngươi đến muộn, ổ bị tổ. Thiếu niên cả xì đi tới lạnh nhạt nói, ngươi biết tập hợp thời gian là mấy điểm sao nếu thành có thế một mình đảm đương một phía lý ra, tuân thủ ước định cùng quy tắc chính là chuyện đương nhiên. Nhiệt huyết thiếu niên đủ chỉ hạ ổ bị tổ quỳ trên mặt đất, giải thích nói, không phải, trên đường bị coi là dẫn theo hành lý, đi lại tập tính lao thái thái lôi kéo hỏi đường, mà lại cho bụi còn tiến vào con mắt. Tốt, đây đều là hoang ngôn đi. Đừng nói như vậy chớ, Kakashi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xoay người, nói, ổ bì tổ giúp lao thái thái dẫn đường, đúng không? Còn hỗ trợ xách hành lý. Uchiha ổ bì tổ nói bổ sung, sau đó lấy ra một bình nhãn dược nước hướng trong mắt tích. Lao sư thái dễ dàng tin tưởng người khác đi, tổng sẽ không là mỗi lần đều có cần trợ giúp người xuất hiện tại ổ bì tổ trước mặt đi. Không tuân thủ quy tắc và ước định nhì ra được xưng là phế vật, đúng không? Kakashi lạnh nhạt cùng đậu đen rau muống công lực quả nhiên là trời sinh. Ha ha nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gượng cười, Kakashi mặc dù năng lực xuất chúng, tại cái này chiến hỏa bay tán loạn niên đại cũng được xưng là thiên tài, bất quá chỉ là quá thành thục cùng lạnh lùng, làm việc luôn luôn đâu ra đấy không biết biến báo. Thật là, trong lòng ngươi liền không có một điểm nhân tình sao luôn luôn quy tắc cái gì, phiền chết, trọng yếu nhất chính là tự chủ mới đúng chứ. Mà nha các ngươi hai cái chơi ồn ào, nói thế nào cũng là cùng một đội đó A Jin một mặt phiền muộn, cố gắng điều đỉnh hai vấn đề này nhi đồng quan hệ. Jin, ngươi quá nuông chiều Obito, hôm nay đối với ta mà nói thế nhưng là một cái tương đối quan trọng thời gian đâu. Nói cũng đúng. Là ngày gì nhiệt huyết thiếu niên đủ chỉ hạ Obito hiển nhiên đem điểm ấy đem quên đi. Từ hôm nay trở đi, cả sĩ giống như ta là thượng nhẫn, vì đề cao lúc thi hành nhiệm vụ hiệu suất. Ta quyết định cùng cả sĩ chia hai tổ hành động, bởi vì cổ nổ hạ chiến lực chưa bao giờ giống bây giờ như thế không đủ qua. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bắt đầu nói rõ tình huống, thực lực của hắn tăng thêm phi lôi thần chi thuật, một người trên chiến trường chạy loạn khu NG không có quan hệ gì, mà bây giờ cả sĩ giống như hắn là thượng nhẫn, cho nên tách ra hành động nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng có thể yên tâm. Dù sao không có cách nào à. Cô nộ hạ tại đại chiến bên trong hao tổn quá nghiêm trọng, bây giờ nhân thủ không đủ, đây là tại có xú nạ dẫn đầu chữa bệnh bộ đội tình huống dưới, không phải cô nộ hạ đã sớm thua. Dù vậy, xú nạ cũng không phải thần, hay là không ngừng có người không thể không rời đi chiến đấu tuyến đầu, bây giờ còn đối mặt với làng đá cùng làng mây hai cái thôn, cô nộ hạ chiến lược thiếu nghiêm trọng. Tách ra hành động, nói cách khác không sai, cả sĩ đảm nhiệm đội trưởng. Dẫn đầu ổ bì tổ cùng Jin ba người một đội, mà ta một người hành động. Vác trên lưng lấy một cái rất lớn ba lô, bên trong đầy chữa bệnh vật dụng Jin quay đầu, nói, trước đó không phải đã nói qua sao, ổ bì tổ muốn đưa cả sĩ lễ vật. Ta liền đưa ngươi cái này đi, đặc chế phi tiêu, mặc dù có chút chậm, nhưng là dùng thói quen liền không sao. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngón trỏ ôm lấy một chi tam xoa phi tiêu. Phía trên theo lý thường đương nhiên là có lấy phi lôi thần tọa độ. Tạ ơn. Ta lễ vật là cái này, người đặc chế chữa bệnh vật dụng bao, để cho tiện sử dụng đã cải tiến qua. Tạ ơn. Cả cả si nhận nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Jin tặng lễ vật, sau đó rất không khách khí trực tiếp đối với ổ bỉ tổ đưa tay ra. Cao y có ý tứ gì a, cái tay này quên chuẩn bị lễ vật? Ổ bỉ tổ dùng tức giận che giấu bối rối của mình. Ta căn bản không có đồ vật muốn tặng cho ngươi, quên đi. Dù sao ngươi tặng cũng không biết là cái gì vật hữu dụng, đồ vô dụng sẽ chỉ là vương hữu. Nhiệt huyết thiếu niên hiển nhiên chịu không được loại kích thích này, tay chỉ cả cả si, nói thật, loại người như ngươi có thể lên làm thượng nhận thật sự là không thể tưởng tượng nổi, còn chưa tới phiên ngươi tới nói ta đi, điếu xa vĩ. Ta thế nhưng là bộ tộc Uchiha Uchiha Obito A, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ngươi. Chỉ cần ta xạ dìn gẳng mở mắt đằng sau bộ tộc cũ chỉ hạ không đều là tinh anh sao, coi như không dựa vào loại đồ vật này cũng hẳn là rất lợi hại đi. Cái gì thật là, các ngươi đừng có lại ầm ĩ, Jin tranh thủ thời gian lôi kéo hai vấn đề này nhi đồng, miễn cho bọn hắn đánh nhau. Tốt, cũng nên nói rõ một chút nhiệm vụ, dù sao đã tiếp cận quốc cảnh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một phát lời nói, cả cả sỉ cùng ố bị tổ hai vấn đề này nhi đồng lập tức liền an tính lại. Dù sao bọn hắn đều là rất tôn kính nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nhiệm vụ nội dung chia làm hai bộ phận, đương nhiên là nhằm vào thổ chi quốc làng đá. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ muốn trực tiếp ra tiền tuyến, chính diện ứng chiến làng đá quân đội, đại lượng chém giết làng đá nì ra, đồng thời vì cả cả sỉ bọn hắn dụ địch. Mà cả cả sỉ tiểu đội nhiệm vụ, thì là len lén lẻn vào, đồng thời phá hư cầu cản nạ bi. Chiến tuyến lại hướng về hỏa chi quốc tiến lên. Làng đá nỉ dạ đã gia tăng đến hơn 1000 người, địch nhân tiến lên thuận lợi, đại biểu cho bọn hắn hậu cần tiếp tế nhất định 10 phần sung túc, không phải ngay cả cơm đều ăn không đủ no đánh cái cao ý giả mở cầm A cả cả xì. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là phá hư vận chuyển cung cấp vật tư tuyến đường bên trên cầu cạn nạ bi, chặt đứt làng đá hậu cần tiếp tế. Hai nhiệm vụ đều có siêu cao độ khó, chính diện nên kích làng đá nỉ dạ, nhất định phải có cao siêu thực lực mới được. Tại chiến trường loại người này thịt cối say thịt địa phương, hơi không cẩn thận đều sẽ người chết. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là dùng cái này nhất chiến thành danh, dù sao ở chính diện trên chiến trường trực tiếp giết chết địch quân nì ra, là nhanh nhất thành danh thủ đoạn. Cả cả si nhiệm vụ của bọn hắn nói đến liền không có dễ dàng như vậy tăng lên danh tiếng của mình, mà lại tính nguy hiểm đồng dạng không nhỏ, hậu cần tiếp tế lộ tuyến trọng yếu bao nhiêu hai phe địch ta biết tất cả. Cho nên làng đá nhất định sẽ phái cường đại nì dạ thủ hộ hậu cần tiếp tế lộ tuyến, chính diện chiến trường huyết tinh vô tình, hậu phương chiến trường cũng là sóng ngầm mãnh liệt ta tại quốc cảnh tuyến trước đó. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi theo cả cả xì bọn hắn cùng một chỗ hành động, hoàn toàn chính xác gặp nham nhẫn chặn đánh, cả cả xì chỉ đỏ gì lôi quang lần thứ nhất lập lòe, nhưng lại bởi vì lúc này hắn còn không có đủ xạ gìn gặng, chỉ đỏ gì đâm tốc độ quá nhanh kết quả hắn mình không cách nào phản ứng. Bị địch nhân chặt thương, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cứu lại. Đối với cả cả sĩ tiến hành một phen nhân sinh giáo dục đằng sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tranh thủ thời gian đi chiến trường, dù sao chiến tranh không chờ người am mà tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rời đi về sau, nạ dù tổ mấy người bọn hắn đầu mới từ dưới nền đất ló ra. Nạ dù tổ xoa cằm, một mặt khổ não biểu lộ. Lạnh nhạt quái gở, lòng tự trọng mạnh thiên tài thiếu niên, giọng rất lớn nhiệt huyết điếu xa vĩ, còn có cố gắng điều đỉnh hai vấn đề nhi đồng quan hệ thiếu nữ xinh đẹp, ta thế nào cảm giác nhìn quen mắt như vậy chứ, xạ dạ không rõ ràng cho lắm, khí nạ tạ che miệng danh mánh mỉm cười, cô nạn thì có chút lâm vào hồi ức. Bờ nguồn gốc rất ưa thích loại này tiểu đội phối chi ai. Một trận ngắn ngủi sau khi trầm mặc, cô nạn dẫn đầu kịp phản ứng, nói, ngươi chuẩn bị đi bên nào? Đương nhiên là đi tiền tuyến chiến trường. Nạ dù tô lập tức liền hạ quyết định. Mặc dù xạ dìn gẳng cả cả sĩ sinh ra là một màn rất đặc sắc tiết mục, Uchiha Obito sa đọa càng là cải biến thế giới này về sau phát triển, nhưng là hắn mục đích của chuyến này là nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Phù du chi thuật lần nữa phát động, nạ dù tô bọn hắn lấy tốc độ siêu âm trong lòng đất xuyên thẳng qua, hướng về tiền tuyến trận địa tiến đến. Thổ chi quốc cùng hỏa chi quốc tiền tuyến chiến trường hai nước lúc này đánh thẳng đến túi bụi, mặc kệ bên nào cũng sẽ không tùy tiện nhận thua. Dù chỉ cả lao đầu tử thậm chí tự mình xuất động, bây giờ vừa qua khỏi 50 tuổi đệ tam sủ chỉ cả gió kẻ bị no ổ ngổ kỳ, nó người mang độc bộ giới nỉ dạ huyết kế đào thải trần đột, liền xem như cấp cả cường giả QNZ tuyệt đối không dám dùng thân thể nối liền một cái, bị đa nhờ chu NZ, cho dù có xú nạ tại cũng vô dụng, sẽ chết người đấy. Đệ tam hổ cả muốn trấn thủ cổ nổ hạ, cho nên bên này chiến tuyến người phụ trách là dì dẻ dạ. Dì dẻ dạ thực lực hôm nay không phải là đối thủ của dì họ kẹ bỉ no ổ ngộ kỳ, bất quá hắn cố thủ hiện ra. Đệ tam sủ chỉ cả mấy lần cường công cũng vô pháp lấy được cái gì ghê gớm chiến quả, cũng chỉ có thể nâng. Lôi chi quốc bên kia chiến tuyến cũng không có gì đặc biệt, đệ tam giữa cả QNZ tự mình xuất động, mạnh nhất chi thuẫn cùng mạnh nhất chi mâu đơn giản không thể ngăn cản, bây giờ là dựa vào xù nạ quái lực cùng họ rổ xì mà mềm cải tạo, hai người liên thủ mới miễn cưỡng đem đệ tam giữa cả ngăn cản được, nhưng là đệ tam giữa cả thân thể quá cường hãn. Coi như tiếp nhận xù nạ quái lực cũng căn bản lông tóc không thương, họ rồ xì mà coi như muốn dùng độc, nhưng là độc xà răng căn bản cắn đều cắn. Không đi vào, hai bên chiến đấu đều chỉ có thế trước kéo lấy. Đầy trời đá vụn bay múa, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuyên qua vô số đá vụn, rơi vào cô nổ hạ trận địa bên này. Người nhưng rốt cuộc đã đến. Giữ lại dâu quai nón trung niên nỉ dạ nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đến, rốt cục thở dài một hơi. Tình huống như thế nào địch quân đoán chừng có 50 người, bên ta vẹn vẹn chúng ta 4 người còn sống. Một câu lên đường ra chiến tranh tàn khốc, nơi này mặc dù chỉ là một cái tiểu trận, chỉ riêng cũng không ảnh hưởng chiến tranh kịch liệt. Nơi này một ngày muốn mấy lần đổi chủ, song phương đều đầu nhập vào to lớn chiến lược, nơi này đã là thây ngang khắp đồng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không nói nhảm, trực tiếp từ trong túi đeo lưng của mình xuất ra quyển trục. Sau đó thả ra một đống đã làm tốt phi lôi thần tiêu ký phi tiêu. Các vị, xin đem những này phi tiêu đều ném hướng địch quân trận doanh, tiếp xuống liền giao cho ta một người tốt. Quá làm loạn đi, dù nói thế nào một người một cái tuổi trẻ nhị dạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Im miệng, chiếu hắn nói làm dâu quay nón trung niên đại thúc thấp giọng quát lớn, tiếp xuống liền có thể thưởng thức cổ nổ hạ tia chớp vàng chiến đấu, tuyệt đối đừng chớp mắt, chỉ có trong nháy mắt mà thôi.